Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567. Đối thủ của ta chỉ có 3 người. Trong sảnh, Kỳ Bắc, Nam Ly Đao, Dạ Cô Tinh ngồi ở một bên. Lâm Bạch đi tới, lộ ra nụ cười nói rằng, Kỳ Bắc trưởng lão, Nam Huynh, Dạ Huynh, thực sự là đã lâu không gặp ta, Lâm Bạch. Kỳ Bắc kinh hỉ nhìn lấy Lâm Bạch, Dạ Cô Tinh cùng Nam Ly Đao hầu như dùng một loại nhìn lấy yêu nghiệt thần tình nhìn lấy Lâm Bạch. Kỳ Bắc nói rằng, nếu không phải là nhìn thấy ngươi tại phía Bắc Sơn Mạch cùng Phong Vân Hưu, Kiếm Nhược Hàn, 18 kiếm chủ động thủ, chúng ta đều còn không biết ngươi đã đến danh kiếm Sơn Trang thế nào, có không có thương tổn được. Lâm Bạch cười nói, đa tạ trưởng lão nhớ mong, mặc dù có chút thương thế, nhưng đều là bị thương da thịt, không quan hệ phong nhã. Nghe thấy Lâm Bạch không có việc gì, Kỳ Bắc mới thở phào một cái. Ngay sau đó, Kỳ Bắc do dự cẩn thận hỏi, Lâm Bạch, ngươi có thể không thể tiết lộ một chút? Lần này ngươi tham gia luật kiếm luận võ mục tiêu là đệ nhất. Không đợi Kỳ Bắc nói xong, Lâm Bạch liền trực tiếp làm, vạn phần kiên định nói rằng, tê. Nghe thấy Lâm Bạch kiên định như vậy hồi đáp, Kỳ Bắc kích động mặt mũi hồng hào, hảo hảo hảo, Lâm Bạch, mặc kệ cuối cùng ngươi có thể thành công hay không, ngươi cũng là ta Linh Kiếm Tông thiên tài tuyệt thế. Kỳ Bắc quá kích động, danh kiếm Sơn Trang luận kiếm luận võ, lúc đến nay năm đã tổ chức vượt lên trước hơn 1000 giới. Mà ở cái này hơn 1000 giới bên trong, Linh Kiếm Tông chỉ có một cái võ giả đoạt được qua đệ nhất. Cái kia chính là Kiếm Huyền, lúc trước Kiếm Huyền đoạt được luận kiếm luận võ đệ nhất, nhường Linh Kiếm Tông nhảy lên trở thành Lĩnh Đông 700 quốc bên trong tông môn nhất lưu. Bị Lĩnh Đông 700 quốc xưng là Linh Kiếm Tông 500 năm tới tột cùng nhất lúc. Bây giờ Linh Kiếm Tông bị thua, từ Kiếm Huyền phản bội Linh Kiếm Tông về sau, Linh Kiếm Tông lâu đến trăm năm đều không có một cái võ giả có thể đi vào 7000 trước đó. Luận kiếm thành bên trong, tổng cộng 9000 võ giả, Linh Kiếm Tông võ giả liền 7000 tên trước đó đều vào không, chỉ có thể coi là đội sổ tồn tại. Mà bây giờ, nếu như Lâm Bạch đoạt được luận kiếm tên thứ nhất lời nói, cái kia Linh Kiếm Tông tất nhiên sẽ mượn Lâm Bạch tư thế lần nữa quật khởi. Linh Kiếm Tông đệ tử Lâm Bạch đoạt được luận kiếm luận võ tên thứ nhất, trở thành Lĩnh Đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu, Linh Kiếm Tông cũng theo được nhờ. Đến lúc đó nhất định có đếm không hết võ giả chen lấn bái nhập Linh Kiếm Tông. Khi đó, Linh Kiếm Tông quật khởi hy vọng liền tới. Cho nên, Kỳ Bắc nghe thấy Lâm Bạch kiên định như vậy nói, chính mình mục tiêu là đệ nhất, Kỳ Bắc mới có thể kích động như thế. Dạ Cô Tinh nhắc nhở đến, nếu như ngươi mục tiêu là đệ nhất lời nói, vậy ngươi có thể phải cẩn thận. Lần này Thương Hải Vân Thai Cung cũng phải võ giả đến đây tham gia, Nam Ly Đao cũng nhắc nhở đến. Đúng vậy, lần này Thương Hải Vân Thai Cung tới Ngô Kiếm, tu vi đã đạt được nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn. Hắn mục tiêu thật là hai vị trí đầu Chamani, Ngô Kiếm. Ha ha, bại tướng dưới tay, dùng cái gì nói dũng? Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, lần này luật kiếm luận võ, trừ Phong Vân Hưu, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, danh kiếm Sơn Trang 4 vị kiếm hoàng, 18 kiếm chủ ở ngoài, còn lại kiếm tu đều không có ở đây, ta trong tầm mắt chính là một cái Ngô Kiếm. Hắn bây giờ có thể đón lấy ta một kiếm, cũng còn rất khó nói. Đối thủ của ta chỉ có Phong Vân Hưu, Kiếm Nhược Hàn cùng Diệp Kiếm Thu, Lâm Bạch kiên định nói rằng, Tề Kỳ Bắc bị Lâm Bạch cái này vài câu, kích động nói không ra lời, mà Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh nhưng là 10 phần cười khổ. Chính mình tại nhắc nhở Lâm Bạch cẩn thận Ngô Kiếm, có thể Lâm Bạch lại nói, Ngô Kiếm đã sớm không trong mắt hắn, đối thủ của hắn chỉ có Phong Vân Hưu, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu, ba vị này lĩnh đông 700 quốc thanh niên kiếm tu đầu sỏ. Kỳ Bắc vô cùng kích động, dựa theo Lâm Bạch nói tới nói, như vậy Lâm Bạch thành tích cuối cùng, coi như không địch lại Phong Vân Hưu, Kiếm Nhược Hàn, Diệp Kiếm Thu đám người, tiến vào 10 vị trí đầu chắc là không thành vấn đề. 10 vị trí đầu, nếu như Lâm Bạch tiến vào 10 vị trí đầu, cái kia Linh Kiếm Tông nhất định quang mang vạn trượng a. Kỳ Bắc trong lòng đối với Lâm Bạch chờ đợi, 10 vị trí đầu đã đủ, 10 vị trí đầu đã đủ. Kỳ Bắc kích động nói rằng, cái kia Lâm Bạch, bọn chúng ta sau khi ngươi tốt tin tức, còn có 2 ngày chính là luận võ, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lâm Bạch cười nói, trưởng lão đi thong thả, chờ tin tốt lành a. Tốt tốt, Kỳ Bắc kích động cười nói. Lúc này Kỳ Bắc, Nam Ly Đao, Dạ Cô Tinh ly khai Kiếm Hà Cung, Kỳ Bắc cao hứng nói rằng, Lâm Bạch thực sự là Linh Kiếm Tông cứu tinh a. Nam Ly Đao cười khổ nói, trước đây ta cùng Dạ Cô Tinh cùng Lâm Bạch một chỗ bái nhập Linh Kiếm Tông. Bây giờ chúng ta tu vi mới thiên võ cảnh cửu trọng, mà Lâm Bạch cũng đã dám cùng lĩnh đông 700 quốc thanh niên kiếm tu đầu sỏ tranh phong, thực sự là người so với người, tức chết người. Dạ Cô Tinh sắc mặt cao ngạo, hắn chính là kiếm tu, bây giờ nói rằng Lâm Bạch trên người hắn xác thực giàu có sắc thái truyền kỳ, một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, hắn có thể từng bước từ một con run rế võ giả bước lên bây giờ lĩnh đông 700 quốc huy hoàng nhất, vinh dự nhất, thịnh nhất tên kiếm tu chiến trường, thật là một cái không được là nhân vật. Kỳ Bắc cười nói, cái kia hai người các ngươi phải cố gắng a. Hai người các ngươi cũng sẽ không chỗ thua kém Lâm Bạch bao nhiêu. Nam Ly Đao cười khổ. Dạ Cô Tinh nói rằng, đã từng ta cảm thấy đuổi theo bước chân hắn, hẳn không phải là rất khó. Thế nhưng bây giờ xem ra, khi chúng ta ánh mắt cũng còn đặt ở Ngô Kiếm trên người thời điểm, Lâm Bạch ánh mắt cũng đã nhìn về phía lĩnh đông 700 quốc thanh niên kiếm tu đầu sỏ, chỉ bằng vào cái này ánh mắt, không phải là chúng ta có thể đuổi theo. Kỳ Bắc, Nam Ly Đao, Dạ Cô Tinh đám người một đường trò chuyện với nhau, một đường trở lại nơi ở. Riêng là Kỳ Bắc vô cùng kích động cao hứng, giống như là nhặt được bảo bối tiểu lão đầu một dạng, cười không ngừng. Đêm khuya, trăng lên giữa trời, Lâm Bạch ngồi ở Bạch Chỉ Diên bên giường yên lặng bảo vệ, khụ khụ. Giữa lúc này, Bạch Chỉ Diên nhẹ nhàng ho khan 2 tiếng, từ hôn mê tỉnh lại. Chỉ Diên, ngươi tỉnh. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Nhất thời, Lâm Bạch giơ tay lên vung lên, linh quang thiểm động, đem trong phòng sở hữu ngọn đèn toàn bộ sáng lên. Bạch Chỉ Diên sắc mặt trắng bệch, có chút suy yếu mở mắt. Làm Bạch Chỉ Diên mở mắt, đầu tiên nhìn thấy là Lâm Bạch lúc, nàng trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Lâm Bạch ca ca, Bạch Chỉ Diên vô cùng thân thiết hô. Ta ở đây, Lâm Bạch cười nói. Bạch Chỉ Diên khẩn trương hỏi, Lâm Bạch ca ca, ngươi tại Kiếm Tiên Tử Quán Trảm Thanh Phong cư sĩ cánh tay, danh Kiếm Sơn Trang, không có trách tội ngươi đi. Lâm Bạch cười nói, không có, ngươi yên tâm đi, việc này ta tự nhiên sẽ xử lý. Bạch Chỉ Diên nhát gan nói rằng, Lâm Bạch ca ca, thật có lỗi, nếu không phải là chỉ riêng Tùy Hứng, cũng sẽ không tới Lâm Bạch ca ca vào nguy hiểm như vậy chi địa. Nếu như bị tỷ tỷ biết rõ, lại nên đánh cái mông ta, Lâm Bạch ca ca. Chỉ riêng về sau sẽ không ở Tùy Hứng, Lâm Bạch cười nói. Không có việc gì, ngươi Lâm Bạch ca ca, trời sinh tiện mệnh một cái, da dày thịt béo, đánh đều đánh không chết. Bạch Chỉ Diên vừa nghe Lâm Bạch lời này, vui tươi hớn hở nói rằng, nói bậy, ta Lâm Bạch ca ca đẹp mắt nhất, làn da trắng như vậy, giống như là một cái tiểu bạch kiểm một dạng. Lâm Bạch ca ca, có phải hay không trước đây cha mẹ ngươi lấy cho ngươi tên sau khi nhìn thấy ngươi trắng như vậy mới lấy Lâm Bạch nha? Lâm Bạch bị Bạch Chỉ Diên lớn như vậy não động vấn đề cho sợ một chút. Hả, Bạch Chỉ Diên nói có đạo lý nha. Có phải hay không là trước đây phụ mẫu nhìn thấy chính mình dáng dấp trắng như vậy mới lấy tên Lâm Bạch à? Hết chương.